Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 751. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, bên trong dự trữ không gian rất phong phú, ta có thể đem những côn trùng này tự nuôi ở bên trong, mang theo bên người. Nàng vừa nói, một bên xoay người đem côn trùng gọi trở về, tất cả đều thu vào. Mộ Dung Phong nghẹn họng nhìn chân chối, trừng mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của nàng, mặt đầy khó tin. Há chẳng phải liền cùng túi càn khôn trong truyền thuyết không kém nhiều lắm. Lãnh Băng Cơ gật đầu, đây là thuộc về ta bí mật, cũng là người Mạc Bắc cho tới nay muốn cướp đoạt bảo bối. Nàng là nơi nào có được vật này? Lãnh Băng Cơ im lặng không lên tiếng, chân chính Lãnh Băng Cơ ngay từ đầu đã tự sát chết. Cái này chân tướng, mình có cần nói cho Mộ Dung Phong biết hay không? Hắn xưa nay trọng tình trọng nghĩa, nếu biết được chuyện này, trong lòng nhất định sẽ áy náy bất an. Vẫn là không nói mới tốt, lai lịch của mình liền vĩnh viễn trở thành một câu đố đi. Nói sau, hôm nay chính mình có được toàn bộ hồi ức cùng cảm tình của nguyên chủ. Ai biết là Trang Chu mơ trở thành con bướm, hay là Trang Chu trong mộng biến thành bướm chứ? Hiện tại còn sống, có lẽ vốn là Lãnh Băng Cơ chân chính. Nhắc tới cũng rất hoang đường, ta ban đầu ở đại hôn ngày nhất thời nghĩ không thông mà tự sát. Sau khi tỉnh lại, trên tay có thêm chiếc nhẫn này. Hơn nữa trong đầu tự dưng nhiều hơn chút triệu bệnh cứu người bản lãnh cùng câu chuyện. Ta vẫn luôn suy nghĩ, nên là mẫu thân ta ở trên trời có linh thiêng, ban cho ta cùng ca ca bảo toàn tánh mạng bản lãnh. Cách nói này có lẽ so với xuyên không làm người ta dễ dàng tiếp nhận hơn. Quả thật, Mộ Dung Phong cũng không hoài nghi, chẳng qua là áy náy mà vuốt ve mái tóc dài của nàng. Là A quá đần, để cho nàng bị ủy khuất. Lãnh Băng Cơ vừa tức giận vừa xấu hổ mà chừng hắn một ái. Biết mình đần liền tốt, nhắc tới phường không nhận người A nói chính là chàng loại này ngốc nghếch. Liếc mắt một cái, phong tình vạn trùng, khóe mắt chân mày đều câu hồn người, tê tê dại dại, nhất thời một loại khác, thường cảm thụ từ đáy lòng Mộ Dung Phong lan ra. Băng Cơ, trong giọng nói của hắn đều mang theo sự run tẩy. Lãnh Băng Cơ ngẩng mặt lên, thấy một đôi con ngươi thâm tình của hắn nóng bỏng chăm chú nhìn chính mình, trong lòng cũng là một trận gợn sóng, nhất thời sắc mặt ửng đỏ, lặng lẽ nổi lên sắc son. Có chút tình cảm, trong lòng hiểu rõ không cần phải nói. Nàng trong lòng một trận hốt hoảng, nhẹ nhàng cắn môi dưới, trái tim nhịn không được đập như đánh trống, tay cũng nhẹ nhàng run rẩy, xoay người đứng lên, viện cớ bận rộn che giấu chính mình khẩn trương cùng luống cuống. Mộ Dung Phong kiên cố cánh tay từ phía sau vây lấy nàng eo. Trên người mới vừa tắm qua mát lạnh mùi đem Lãnh Băng Cơ chặt chẽ bao lấy, cúi đầu xuống, trực tiếp ngậm lấy nàng châu tròn ngọc sáng dái tai. Lãnh Băng Cơ nhất thời thân mình cứng đờ, liền ngay cả hô hấp cũng dừng lại, căng chặt, trong nháy mắt giống như là lửa cháy. Mộ Dung Phong, ta muốn nàng, suy nghĩ 5 năm, Mộ Dung Phong ở bên ai nàng nhẹ giọng nỉ non, hơi nóng chui vào trong lỗ tai, sau đó liền muốn ngoắt ngoéo, quanh co, chui vào trong lòng. Lãnh Băng Cơ cố gắng để cho hô hấp của mình không như thế rối loạn, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Ai biết được, 5 năm lâu như vậy, bên gối chàng làm sao có thể không có người hầu hạ. Mộ Dung Phong như nhau trừng phạt, răng hơi dùng lực. Từ nay về sau, trừ Lãnh Băng Cơ nàng, nữ nhân đối với ta mà nói, đều là rắn rết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ một nữ nhân nào lại gần người ta trong vòng 3 thước, huống chi là chỗ nằm bên cạnh trên giường của ta. Hắn trừng phạt, làm Lãnh Băng Cơ không thể chống đỡ nổi. Cách chương.